Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 204, dũng cảm đoàn luyện trưởng. Góc truyện audio.com. Nho nhỏ Văn Huyện không phải là cổ họng yếu đạo, cũng không phải binh gia trọng địa, thậm chí phủ tổng đốc đều chẳng muốn hướng nơi này điều động lục doanh đóng quân. Nơi này lực lượng vũ trang hoàn toàn là từ nơi đó thân sĩ địa chủ tổ chức. Phòng bị đạo tặc toàn bộ hương doanh tính toán đâu ra đấy cũng chưa tới 200 người, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, thân hào nông thôn các lão gia đối với mình thân gia tính mệnh an nguy đây chính là tương đương bỏ được dùng tiền. Không đến 200 người hương doanh, vũ khí ít nhất đều là phối toàn, không quan tâm là đao vẫn là thương, tóm lại vũ khí hắn là tương đối toàn, mà hào áo ách liền là quân trang. Cũng là rất đầy đủ hết, 200 người một năm phát hai bộ quần áo nói là nói như vậy. Đến cuối cùng y phục kia phát là không có cách nào liền không nhất định, dù sao trước đây ít năm Hoàng Hà phát lũ lụt. Hà Nam đường bên trên khắp nơi đều là dân đói, thế đạo không phải rất thái bình. Nhất là trước khi huyện vài ngày trước bị một đám đi ngang qua đạo tặc cho xâm nhập vào huyện thành. Trong huyện thành ở cái kia chút đại hội nhóm đem gặp ương 10 người có thể chạy đến hai cái liền là ông trời mở mắt, cho nên những ngày này thân sĩ. Đám địa chủ cũng bắt đầu chú trọng lên đoàn luyện đến. Đoàn luyện trưởng là từ nơi đó nổi danh nhất nhìn võ thuật thế gia Dương gia đại lang kiêm nhiệm. Đừng quản nói thế nào, tay người ta bên trong chỉ ít có hai bỏ công sức, hôm nay vừa vặn Dương gia đại lang ngay tại hương doanh. Dù sao những ngày này những cái kia thân sĩ đám địa chủ đều chú ý nơi này. Liền xem như làm dáng một chút, Dương Tranh cũng muốn tới đây ở một thời gian ngắn. A Dương Tranh đang tại nửa mê nửa tỉnh bên trong. Bỗng nhiên cảm giác có người tại đẩy thân thể của mình. Một cái giật mình ngồi dậy, Dương mắt xem xét, chính là phục thị mình gã sai vặt Dương Nhị. Đại gia, bên ngoài trên tường thành đánh chiêng cảnh báo đâu. Dương Nhị là Dương gia gia sinh tử, coi là thời đại tại Dương gia làm nô là bộc, cho nên trung tâm khối này hoàn toàn không có có vấn đề gì. Thân là hầu hạ đại gia gã sai vặt, chủ tử có thể ngủ an tâm, nhưng là hắn tuyệt đối không dám ngủ an tâm, vạn nhất chủ gia đi tiểu đêm hô người không nên, cái kia không thiếu được liền là mấy đánh gậy, cho nên bên ngoài tiếng chiêng hắn là cái thứ nhất có phản ứng. Tình huống như thế nào? Nghe được Dương Nhị, Dương Tranh liền là sững sờ. Chẳng lẽ những cái kia cướp sạch huyện bên thành mao tặc nhóm chạy đến nơi đây sao? Nghĩ tới đây hắn xoay người hạ cửa sổ, leo lên giày cầm lấy bên giường trường thương liền xông ra ngoài. Hào tiểu tử. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Dương Tranh từ nhỏ luyện thương. Tại 10 dặm 8 thôn quê cũng kiếm ra cái tiểu bá vương biệt hiệu. Mặc dù mọi người cho hắn cái này biệt hiệu nhiều chỉ hắn làm việc bá đạo không nói đạo lý. Nhưng là hắn lại không cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh. Tự so tam quốc danh tướng tiểu bá vương tôn sách, trên thực tế liền là một cái hiếp đáp đồng hương ác bá mà thôi. Mang theo thương vọt tới ngoài phòng, chỉ khách khí bên cạnh đã loạn thành một đoàn. Dương Tranh nhìn xem cái này khí a, tiến lên chiếu vào hai cái không có đầu con ruồi loạn chuyển hương dũng liền là hai cước. Mẹ nó, xếp hàng có thể hay không? Thật sự là cùng như heo đần, phí hết nửa ngày thời gian, Dương Tranh cuối cùng là đem dưới tay mình cái kia chừng 200 người cho lần lượt đạp thẳng tắp. Đừng quản cái này đội sắp xếp nhanh lệch ra đến Nam Thiên môn đi, chỉ ít sắp xếp đi nhìn xem trước mặt mình cái này siêu siêu vẹo vẹo đội ngũ. Dương Tranh hài lòng nhẹ gật đầu, tự nhận là mình quả nhiên là một cái làm tướng quân liệu. Các huynh đệ, đi, cùng ta xông lên đầu thành, để những cái kia thổ phỉ nhìn xem ta tiểu bá vương Dương Tranh lợi hại. Đại gia tốt, chúng ta cùng đại gia cùng một chỗ, đi làm chết đám kia thổ phỉ. Đại gia, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Ngài nghỉ ngơi, một chút mao tặc huynh đệ chúng ta liền có thể chơi đổ bọn hắn. Cùng đại gia đi, có thịt ăn à, Dương Tranh lời nói lập tức rước lấy mông ngựa một mảnh. Nói là hương dũng, trên thực tế liền là những cái kia trên đường chơi bời lêu lổng lưu manh mà thôi. Phàm là có chút việc làm cũng sẽ không tới làm cái gì đại đầu binh. Tục ngữ nói tốt, thép tốt không đánh đinh, hảo nam không làm lính. Những hàng này nhóm để bọn hắn khi dễ bình dân bách tính vẫn được. Ngày bình thường nhiệm vụ của bọn hắn liền là theo chân Dương gia đại thiếu gia sau lưng coi là người trận. Làm vật làm nền, quân tâm có thể dùng a. Dương Tranh hài lòng nhẹ gật đầu. Nghe những lời này không nói những cái khác, chỉ trong lòng thoải mái. Giờ khắc này hắn thật có một loại mãnh tướng phụ thể cảm giác. Theo đại gia giết địch đi, các loại đức thắng trở về. Trong thành Yến Tân lâu đại gia bày đức thắng rượu cho các ngươi khánh công. Nói xong vung tay lên, Dương Tranh một ngựa đi đầu hướng về đầu tường đi đến. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng về đầu tường đi đến. Hương Doanh liền trú đóng ở tường thành trên căn. Dương Tranh bọn người lên tới tường thành tốc độ cũng không chậm. 4-5 phút, một đám người liền đi tới Chu Diệp trước mặt. Này, từ đâu tới mao tặc, lại dám đến Văn huyện đến Dương Oai. Không biết ra ra ta Dương Tranh uy danh sao? Dương Tranh vừa đi lên thành tường, ngay cả phỉ đồ bộ dáng đều không thấy rõ ràng đâu. Liền học kể chuyện bên trong kịch nam tới một câu như vậy các loại nói xong câu đó. Hắn cũng thấy rõ ràng đối diện tình hình, lập tức kém chút không có bị hù thiểu trong quần chỉ gặp trên tường thành bên cạnh một thớt giống như mã phi ngựa quái thú liền an tĩnh như vậy đứng. Đứng ở đó, quái thú kia sắp có hai cái hắn như vậy cao, bốn vó bốc hỏa, hai mắt như là đèn lồng đỏ nhấp nháy tỏa ánh sáng. Lập tức ngồi ngay ngắn một người, màu trắng áo dài, quần áo kiểu dáng hắn không biết, nhưng nhìn rất tinh xảo trang nhã bộ dáng, màu đen tóc rối, môi hồng răng trắng, tuấn mỹ vô song các loại, tóc rối, không có bím tóc, đây là phát phỉ a. Đời nhà Thanh tóc phía trước nhất định phải cạo sạch, lưu phát không lưu đầu không lưu phát, bắt lấy phát phỉ thế nhưng là một cái công lớn a. Không nói những cái khác. Đến thiếu một cái quan thân là dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây Dương Tranh dũng khí một tráng. Uy, tiểu tử, nhanh mau xuống ngựa đầu hàng. Ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không ai, đợi nửa ngày liền chờ đến cái dạng này mặt hàng. Chu Diệp nhìn trước mắt cái này từng cái quần áo không chỉnh tề tặc mi thử nhãn ra hòa. Trong lòng tràn đầy thất vọng nhìn xem dẫn đầu cái kia nhìn không đến 1m75 vóc dáng tiểu tử. Chu Diệp thật là liền xuất thủ dục vọng đều không có. Hướng về sau khoát tay áo, ra hiệu dưới tay mình 500 chiến binh, nhìn cả đám đều không giống là đồ tốt, giết sạch bọn hắn, khiêng cự hình chảm mã đao chiến binh nhóm, từng cái trên mặt nhe răng cười đi ra, đối bọn hắn tới nói. Những này bình quân thân cao vẫn chưa tới 1m7 hương dũng đơn giản liền là từng cái yếu gà uy Dương Tranh vừa định hô to một tiếng. Cái này không hợp quy củ, không phải hẳn là binh đối binh tướng đối với tướng mọi người tới trước cái đấu tướng. Sau đó lại đánh sao? Thế nhưng là không chờ hắn nói hết lời, cả người hắn đã bị một tên chiến binh cự hình chảm mã đao chém thành hai nửa lập tức tiếng kêu thảm thiết. Tiếng cầu xin tha thứ, tiếng kêu cứu mạng vang vọng cả huyện thành. Chu Diệp không để ý đến những cái kia đang tại thanh lý những này tạp binh chiến binh nhóm. Trực tiếp mang theo chừng 100 hào chiến binh hướng về mục tiêu của mình chạy tới mục tiêu của hắn liền là Nhạc Gia. Nhạc Tiểu La lị cái khác chỉ là thích đùa mà thôi. Cách chương.